Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, 1193. Chương 1193 tìm quân, Minh Ca Kỳ thật chỉ là tùy ý đi một chút, chỉ là không nghĩ tới này vừa đi, liền sẽ đi đến sơn tặc trong ổ đi, Nga, nói đúng ra, là sơn tặc cường đoạt thương đội. Hai đám người giao chiến bãi đi. Này đó sơn tặc nhân số đông đảo, như thế nào cũng có 200-300 người, bị vây quanh thương đội đại khái 100 người tới. Hơn nữa này đó thương đội nhóm hẳn là bị sơn tặc mai phục. Đội ngũ sinh sôi bị một khối cự thạch ngăn ở lộ trung ương cắt thành hai nửa, bất quá này thương đội thủ lĩnh nhưng thật ra chỉ huy có thuật, dưới tình huống như vậy còn có thể tụ tập mọi người cùng sơn tặc phản kích. Minh Ca là cái ái xen vào việc người khác. Người đụng phải, nếu là nhìn như không thấy đi qua đi. Không phải nàng tác phong, đương nhiên, nàng không thích đánh nhau, cho nên, Minh Ca ở nhìn quét một vòng sau, trực tiếp đem ánh mắt tỏa định sơn tặc đầu mục. Từ trên lưng ngựa đứng dậy nàng ngự phong mà đi. Dẫm lên những cái đó sơn tặc la la nhóm bả vai. Ngay sau đó, ngồi ở sơn tặc đầu mục lập tức duỗi ra tay, dẫn theo sơn tặc bả vai đem người túm ở giữa không trung. Ngươi là tưởng bị ngã chết vẫn là muốn sống? Minh Ca như vậy huyễn khốc túm xuất hiện, bị nàng một tay đè ở giữa không trung cao lớn thô kệch thổ phỉ đầu lĩnh còn tưởng sở trường đại đao đi đem Minh Ca đầu tước xuống dưới, đại đao lại tại hạ một khắc bị Minh Ca đoạt qua đi, đem đao phản chỉ ở thổ phỉ đầu trên cổ. Minh Ca thanh âm không vui nói, ta không thích cùng không người thông minh nói chuyện, xem ra ngươi là muốn chết đâu. Muốn sống, muốn sống, muốn sống, đại hiệp, đại hiệp tha mạng. Này những sơn tặc thổ phỉ nhóm tới mau, đi cũng mau. Tê giác giác hào thanh một vang, này đó bọn sơn tặc thế nhưng từ bỏ dễ như trở bàn tay tài vật tất cả đều rút đi, bị thương đội các hộ vệ vây quanh một chiếc xe ngựa chung. Hộ vệ trường đi ở xe ngựa bên thấp giọng nói mấy câu, sợ này đó bọn sơn tặc còn có cái gì quỷ kế, hy vọng mượn bọn sơn tặc thối lui cơ hội, làm trong xe ngựa người đi trước rời đi. Trên xe ngựa người cũng không có đáp ứng. Hắn dặn dò mọi người tại chỗ kiểm kê vật phẩm cùng với bị thương mọi người an bài. Nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa canh giờ thời điểm, đoàn xe một lần nữa khởi hành, một người một con ngựa. Minh Ca chính là ở này đó thương đội rửa sạch hàng hóa thời điểm, chậm gì gì xuyên qua thương đội hướng phía trước mà đi. Này rừng núi hoang vắng nơi cũng không có nhưng nghỉ ngơi địa phương, hơn nữa đường núi gập ghềnh, con ngựa cũng chạy không mau. Lĩnh Nam nơi thật đúng là dễ thủ khó công, lật qua một ngọn núi sau, mây đen trải rộng, không bao lâu liền hạ mưa to, thượng một khắc vẫn là tinh không vạn lý, không nghĩ tới đảo mắt chính là mưa to mưa to. Một người một con ngựa Minh Ca đứng ở một chỗ cao điểm thượng, phóng nhãn đi xem, căn bản không tái có thể tránh mưa nơi. Minh Ca khai chính mình linh khí cháo, những cái đó bùm bùm mưa to ở trải qua nàng cùng con ngựa thời điểm giống như là có ý thức, tự động quải một cái cong tránh đi này một người một con ngựa, rũ đầu Minh Ca. Kỳ thật cũng ở nương này công phu tu luyện, mưa to ngừng thời điểm đã chạng vạng. Vừa vặn mạ viền vàng ánh nắng chiều phô sái đầy trời, mỹ không gì sánh được. Minh Ca tấm tắc than hai tiếng. Bất quá nàng không nhiều ít mượn cảnh trữ tình cảm xúc, nàng đến chạy nhanh ở màn đêm buông xuống phía trước tìm cái có thể ở lại địa phương. Ăn ngủ ngoài trời hoang dã không phải cái gì tốt lựa chọn, lại đi phía trước đi rồi một đoạn đường. Minh Ca nhìn phía trước bởi vì núi đất sạt lở mà chặt đứt lộ, nhất thời bất đắc dĩ thở dài, xem ra đêm nay thượng vẫn là đến cắm trại. Minh Ca an ủi vỗ vỗ bên người con ngựa. Có đói bụng không? Khát không khát? Muốn ăn cái gì? Lời này cũng coi như là ở lầm bầm lầu bầu, tìm một chỗ cỏ xanh xanh địa phương. Minh Ca mặc kệ con ngựa đang ăn cỏ, nàng chính mình tác đứng ở một bên, liền tính toán tại đây địa phương tu luyện cả một đêm vượt qua. Nơi xa truyền đến lẹp xẹp tiếng vó ngựa, hẳn là lúc trước kia thương đội phái dò đường người. Bọn họ từ Minh Ca bên người trải qua khi, rõ ràng có chút kinh ngạc, trên dưới đánh giá vài lần. Minh Ca cũng không để ý tới bọn họ đánh giá, hơi hơi ngẩng đầu nói, phía trước lộ chặt đứt. Hai người nói một tiếng tạ, lại đi phía trước núi đất sạt lở địa phương xoay vòng. Lúc này mới trở về hội báo, Minh Ca cảm thấy những người này khẳng định cũng sẽ cùng nàng giống nhau. Tìm cái địa thế hơi cao địa phương tại đây rừng núi hoang vắng hạ trại qua đêm, nhưng không bao lâu. Phía trước tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, lại là này thương đội cũng lựa chọn Minh Ca nơi nơi này thế hơi cao cánh đồng bát ngát. Tính toán tại đây hạ trại, Minh Ca dẫn ngựa tránh đến một bên. Đem trống trải địa phương nhường cho này đó thương đội, cùng những cái đó sơn tặc giao chiến khiến cho này đó thương đội bị thương người rất nhiều. Minh Ca nhìn đến lều trại rất nhiều người đều nằm ở trên xe ngựa hừ hừ, bất quá tuy rằng bị thương nhiều người như vậy, nhưng những người này hạ trại đào vẫn là rất nhanh nhẹn, vẫn luôn cúi đầu. Minh Ca cảm giác được có người ở chiều nàng tới gần, nàng hơi hơi ngẩng đầu. Một cái thương đội hộ vệ ở nàng ba thước ngoại khai địa phương đứng yên ôm quyền. Thiếu hiệp đại nghĩa, chúng ta chủ tử mời ngài qua đi một tự. Không biết thiếu hiệp có không hãnh diện, Minh Ca gật gật đầu. Hộ vệ giúp Minh Ca dắt mã, tới rồi doanh địa thời điểm đem Minh Ca con ngựa giao cho khác hộ vệ. Sau đó lãnh Minh Ca chiều ban đầu dựng tốt. Cũng bị chúng lều trại vây quanh ở chính giữa nhất lều trại đi đến, người này tuy rằng hộ vệ trang điểm, nhưng nói chuyện khi không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đi đường thời điểm hạ bàn ổn trọng, vừa thấy chính là cái công phu không tồi người biết võ. Ở thương đội địa vị hẳn là không thấp, Minh Ca suy đoán chính mình bắt cóc sơn tặc đầu lĩnh thời điểm. Đại khái ngay từ đầu này thương đội đầu mục còn không có được tin. Sau lại biết được sơn tặc đầu lĩnh vì cái gì lui lại nguyên nhân, mới xem như biết có nàng tương trợ. Rốt cuộc Minh Ca ngay từ đầu bắt cóc sơn tặc đầu mục là ở trước công chúng. Thương đội nhiều ít vẫn là có người sẽ thấy, phỏng chừng đêm nay bởi vì như vậy cái nguyên nhân. Không chỉ có chính mình tọa kỵ có thể ăn chút cây đậu, nàng nói không chừng cũng có thể trộn lẫn đỉnh lều trại. Hơi hơi khom lưng vào lều trại, nghe được lều trại người thanh âm trầm thấp nói, hôm nay việc còn phải đa tạ thiếu hiệp ra tay tương trợ. Thanh âm này có chút suy yếu, người nói chuyện rõ ràng là bị thương hoặc là sinh bệnh, bất quá liền tính như thế, như cũ có thể nghe ra tới người nói chuyện là cái tuổi trẻ nam nhân, thanh âm trong sáng ôn nhuận. Nói lời cảm tạ nói thành khẩn chân thành tha thiết. Minh Ca nao nao, dương mắt chiều người nói chuyện nhìn lại, lều trại điểm tam chản đuốc đèn. Mỏng manh ánh nến chiếu rọi toàn bộ lều trại đều là một loại mông lung vượng hoàng. Nam nhân ngồi xếp bằng ngồi ở sạp phía trên. Trên đầu một cái ngọc châm đem một đầu tóc đen thúc khởi hơn phân nửa. Ăn mặc một thân ám thanh áo choàng hắn. Sắc mặt hơi hơi phiếm bạch, môi lại có chút hắc, thoạt nhìn đảo không giống như là bị thương hoặc là sinh bệnh, mà như là trúng độc, nhưng liền tính sắc mặt không tốt. Hắn toàn thân cái loại này phú quý thiên nhiên khí chất như cũ làm người vô pháp xem nhẹ, trước mặt. Hắn là một mâm chưa hạ xong cờ, ngẩng đầu nói chuyện hắn chiều Minh Ca cười ôn hòa. Thấy Minh Ca nghiêng đầu hắc xa hạ ánh mắt tựa hồ là dừng ở hắn bàn cờ phía trên. Hắn liền nói, thiếu hiệp nhưng sẽ chơi cờ. Minh Ca lại thu hồi ánh mắt, đem trên đầu nón cói tháo xuống, nhẹ giọng gọi, thôi công tử, ngoặc kép, hết chương.